Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, 779. Chương 779 ta là ngươi muội, Ninh Thú Minh ca ngày ấy, tân đế cố ý làm đủ loại quan lại chứng kiến, đương nhiên để ngừa vạn nhất, hắn vẫn là làm người âm thầm cấp Minh ca ăn một cái tiêu thanh hoàn. Hai bên lẫn nhau bái một chút liền sẽ kết thúc buổi lễ. Mắt thấy liền như vậy một cái chớp mắt, Minh ca lại đột nhiên bóc hỉ khăn, dưng dưng lên án tân đế ác hành, như thế nào tàn hại phụ mẫu của chính mình thân, vì mượn sức đủ loại quan lại, lại là như thế nào vừa đe dọa vừa dụ dỗ nàng tiến cung làm cái này hoàng quý phi, đủ loại quan lại. Sợ ngây người. Cũng may những cái đó thái giám cùng với vũ vệ quân nhóm đều tương đối cơ linh. Lập tức đi lên muốn đổ Minh ca khẩu, Minh ca lại há là bọn họ có thể dễ dàng bắt lấy. Giấy giụa chi gian như cũ kêu to, khóc lóc kể lể chính mình phụ thân như thế nào chết thảm. Còn có chính mình mẫu thân cùng với trong nhà người hầu, giết nàng. Đại nghịch bất đạo, yêu ngôn hoặc chúng, giết nàng. Không biết là ai hô một tiếng, vũ vệ quân nhóm trong tay cung tiễn đồng thời nhắm ngay Minh ca, đã có thể vào lúc này. Không biết là ai hô một tiếng loạn quân tới rồi cửa thành chỗ. Mọi người lập tức liền hoảng thành một nồi loạn hầm, Minh ca vài lần đều tưởng sấn loạn đi chém tân. Đế, nhưng mà nàng vừa mới một phen lời nói rút dây động rừng. Tân đế chung quanh không chỉ có người che chở, thả những cái đó vũ vệ quân nhóm từng tái không muốn sống muốn đem nàng xử lý, không chung đột nhiên. Bạch y phiêu phiêu, có tiên nữ đạp hư không buông xuống giống nhau, không đợi mọi người xem si. Tuân Minh ca bước chân rơi xuống đất, vài cái đem Minh ca bên người người toàn bộ mất đi. Cùng Minh ca cùng nhau chiều tân đế phóng đi. Có Tuân Minh ca mở đường. Minh ca cơ hồ không cần tốn nhiều sức đem bắt được tân đế, vừa mới còn ở diễu võ dương oai muốn giết. Minh ca tân đế, này một chút một phen nước mũi một phen nước mắt quỳ gối Minh ca trước mặt khóc thút thít xin tha. Đương nhiên, đối bạch gia sự, hắn tất cả đều đẩy ngã Húc Vương trên người, ngay cả những cái đó các đại thần cũng làm Minh ca. Không cần sằng bậy, tân đế lại như thế nào tội ác tay trời cũng là hoàng tộc huyết mạch. Không có chân chính chứng cứ phía trước, Minh ca đây là hành thích vua. Đúng rồi, chẳng sợ có vô cùng xác thực chứng cứ, làm một cái hoàng tử, tân đế cũng sẽ không bị chém giết. Nhiều lắm sẽ bị giam cầm ở mỗi một chỗ, nhưng trong tay hắn tạo như vậy nhiều sát nghiệt. Hắn vì củng cố chính mình địa vị không từ thủ đoạn. Minh ca ở tân đế hô to ngươi không thể giết ta khoảnh khắc. Trực tiếp nhặt lên trên mặt đất một phen kiếm đem tân đế đầu chặt bỏ, máu tươi văng khắp nơi. Các đại thần lại là kinh hách lại là ghê tởm. Đối thượng Minh ca đằng đằng sát khí bộ dáng. Nửa câu lời nói cũng không nói ra được. Lúc này đây đánh tiên phong cũng không phải Húc Vương. Mà là Mục Hùng cùng Bạch Võ, đại khái là được chính mình muội muội phải gả cho tân đế tin tức. Bạch Võ mới cuối cùng biết chính mình tại đây trên đời còn có cái thân nhân. Vội vàng chạy tới kinh thành thời điểm vừa lúc cùng Mục Hùng tương ngộ. Hai người lúc này đây cũng không có sinh tử tàn sát. Mà là cùng nhau sóng vai hợp lực nhằm phía kinh thành, Húc Vương vào cung thời điểm. Là bị mọi người cửa thành mở rộng ra đón vào trong cung, làm bạch ra người. Minh ca tuy rằng giết đại hoàng tử có tội, nhưng cũng xem như ưu khuyết điểm tương đề, mới nhậm chức đế vương cũng không có lại truy cứu việc này. Nhưng bạch ra lại không thể lại triều đình dừng chân, cũng may bạch võ người này. Hắn chỉ thích vân du thiên hạ, cũng không có cùng Mục Hùng giống nhau đương đại tướng quân tính toán. Mục Hùng nghênh thú Minh ca. Thời điểm, cùng một ngày thời gian, Bạch Võ cũng cưới Tuân Minh ca, giống như mệnh chung chú định. Bình định kia một ngày hai người ở trong đám người vội vàng liếc mắt một cái. Hai tình trung định, Minh ca cũng không biết chính mình lúc này đây nhiệm vụ có tính không hoàn thành. Nàng ký chủ là Tuân Minh ca, chính là trên đường đã xảy ra ngoài ý muốn, nàng lại biến thành Bạch Tuyết, tuy rằng lúc này đây nàng thay đổi những nhân vật này vận mệnh. Nhưng nàng cũng không biết chính mình có hay không hoàn thành nhiệm vụ, sau lại Minh ca chuyên môn. Lại đi một chuyến Mạch Thành đem Tam Từ Am hoạt động phá hủy, lúc này đây Du Tử Tân cùng Bích Châu như cũ thành một đôi phu thê. Sớm tại đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử khai chiến sau, Du Tử Tân liền tự thỉnh thượng chiến trường, nhiều lần kiến kỳ công trở thành đại hoàng tử một người đắc lực đại tướng, nhưng hắn cuối cùng thua ở Mục Hùng trong tay. Tuy rằng không chết, lại thiếu một cái cánh tay. Chờ hắn trăm cay ngàn đắng trở lại Mạch Thành thời điểm, phát giác Bích Châu đã tái giá với một cái bán thịt heo. Bởi vì Du Tử Tân là tiên hoàng đế người, người chung quanh xem Du Tử Tân ánh mắt quái quái. Lão mẫu qua đời sau, Du Tử Tân dứt khoát đi xa tha hương đi nơi khác, Minh ca thành Mục Hùng phu nhân. Hai người Nhật Tử đảo còn bình tĩnh, Tuân Minh ca cùng Bạch Võ hai người lúc này đây đảo thành một đôi làm người hâm mộ thần tiên quyến. Lữ năm đó đem Tuân Minh ca vứt bỏ Tuân gia cũng dọn tới rồi kinh thành. Tuân Minh ca bởi vì chính mình võ công ở Bình Định thời điểm lập công lớn, mới nhậm chức hoàng đế lực áp mọi người đối nữ nhân thành kiến. Phong Tuân Minh ca vì huyện chúa, này vẫn là đệ nhất vị bình dân huyện chúa. Thánh chỉ chiêu cáo thiên hạ, Tuân gia người mắt trông mong thấu đi lên. Tuân Mậu sớm tại Tuân Minh ca bị tiễn đi sau bệnh nặng một hồi qua đời. Tuân phụ hiện giờ tân cưới Tiếu phu nhân, chồng già vợ trẻ cùng nhau tới cửa muốn giúp nữ nhi trưởng quản gia nghiệp. Lời nói còn chưa nói xong, đã bị Tuân Minh ca một tay đề một cái ném ra đại môn. Tuân Minh ca còn không có tìm bọn họ đâu. Bọn họ nhưng thật ra tìm đi lên, biết được mẫu thân qua đời. Tuân Minh ca đối Tuân gia cũng không có ràng buộc, là như thế nào có thể đem Tuân phụ ngược chết đi sống lại liền như thế nào tới, loại chuyện này nhất. Hợp Bạch Võ ăn uống, hai người phụ sướng phu tùy hảo hảo một đốn lăn lộn. Thẳng đem Tuân phụ lăn lộn sớm bị mấy cái nhi tử phân ra. Tươi mới tiểu thê tử cũng cách hắn mà đi, một người lúc tuổi già thê lương. Tuân Minh ca cùng Bạch Võ hai người lúc này mới vẫy vẫy ống tay áo ném xuống Minh ca khắp nơi vân. Dù đi, một cái thấy sắc quên bạn, một cái là thấy sắc quên muội. Minh ca đã chịu xong trọng thương tổn, đặc biệt là tiểu danh ác hiện giờ ra đại nghiệp đại. Tuân Minh ca làm phủi tay trưởng quầy, Minh ca lập tức liền vội thành một đống phân, thật vất vả đem chính mình nữ hài cưới vào cửa. Kết quả còn không thể kim ốc tàng kiều. Mục Hùng âm thầm nghiến răng xoàn xoạt tính toán đem kia một đôi gian phu dâm phụ cấp trảo trở về. Này một đời Minh ca thọ mệnh nhưng thật ra khá dài. Sống hơn 70 tuổi mới sống thọ và chết tại nhà. Nàng cả đời này như cũ không có tiểu hài tử. Nhưng thật ra Tuân Minh ca một người tiếp một người sinh. Nữ nhân này bị Bạch Võ mang dã quán, sinh xong trực tiếp đem hài tử ném cho Minh ca, vỗ vỗ mông đi theo nhà mình trượng phu lại chạy, thẳng đem Minh ca cấp buồn bực. Bất quá nhìn đến này từng cái bọn nhỏ trưởng thành tất cả đều nhận nàng làm nương. Từng cái đều là nàng chi kỷ tiểu áo bông quần áo khoác. Minh ca này đáy lòng vẫn là có chung vinh dự, nàng này lão mụ tử cũng không bạch đương a. Nhưng thật ra Mục Hùng mỗi ngày cùng này đó đám nhãi danh tranh giành tình cảm, mỗi lần Bạch Võ trở về, Mục Hùng phải cùng Bạch Võ hung hăng đánh một trận. Ma chướng, hắn cùng nhà mình tiểu nữ hài thịt thịt thời gian đều bị những cái đó đám nhãi danh tiêu xài, làm hại hắn tinh lực tràn đầy thời điểm mỗi ngày liền cái thịt bọt đều khó gặp. Bậc này về sau già rồi hắn nhưng không được hối hận chết. để ngừa già rồi về sau hối hận cảm thán. Mục Hùng hiện tại muốn đem cái này người khởi xướng đệ tam chân đánh gãy. Kỳ thật ta cảm thấy, nữ nhân chi gian cũng là có chân ái, ha ha ha ha. Đột nhiên tưởng viết cái bách hợp, hết chương.